Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Phần 161. Mà yểm cái này chủng tộc đại bộ phận đều không phải thuận theo. Hơn phân nửa mà yểm đều thọc ra qua khó có thể thu thập cái sọt. Hủy diệt toàn bộ thế giới sau đó nhấc chân chạy lấy người cũng không ít. Xét thấy mà yểm loại này cụ bị phản xã hội nhân cách chủng tộc. Cho nên vô luận ở nơi nào, mà yểm huyết mạch đều là bị các thế giới pháp tắc trọng điểm giám sát đối tượng. Phàm là mà yểm huyết mạch hơi chút có khác người hành động, liền sẽ bị giết sát. Chuyện này liền tính đặt ở thiên tứ đại lục phòng chừng cũng chưa bao nhiêu người đã biết. Rốt cuộc mà yểm biến mất quá sớm money nếu là sơ bạch biết cái này. Tuyệt đối sẽ không ngốc thiếu bộ hắc hồ ly áo choàng nơi nơi thoán. Nàng chẳng những bộ hắc hồ ly áo choàng, còn vì rất thật, dùng hắc hồ ly tinh huyết cùng lực lượng kết tinh, này tại thế giới pháp tắc trong mắt, thỏa thỏa chính là một con có ma yểm huyết mạch cửu vĩ thiên hồ. Tuy rằng có một nửa là cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, nhưng nguy hiểm cấp bậc cũng đã là SSS, mà này chỉ ma yểm hồ ly còn không an phận, thế nhưng dựa nuốt ăn tà sát tới đuôi dài. Năm đó sơ bạch đi vào hiện đại xã hội, lấy một con mèo năm đuôi chi tư đều bị thế giới pháp tắc nhận định vì yêu cầu diệt trừ uy hiếp. Càng miễn bàn hiện tại thoạt nhìn là một con có ma yểm huyết mạch cửu vĩ thiên hồ muốn manh tam vĩ. Còn đi chính là tà đạo, tại thế giới pháp tắc trong mắt, lực lượng như vậy vượt qua thế giới xác định phạm vi quá nhiều. Thêm chi lại là đối thế giới có uy hiếp huyết mạch. Đồng dạng là yêu cầu diệt sát tồn tại, kia còn chờ cái gì? Trực tiếp phách, thế giới pháp tắc vĩnh viễn dùng đều là cùng chiêu, giáng xuống thiên lôi đánh chết cái kia đối nó có uy hiếp đồ vật. Dù sao yêu tộc tiến giai dùng sét đánh, hợp tình hợp lý, từ viễn cổ đến bây giờ, 3000 thế giới thiên đạo đều là làm như vậy, một đạo thiên lôi đánh xuống, phía dưới hắc hồ ly không chết. Tối tăm phía chân trời kích động mây đen, ấp ủ tiếp theo thiên lôi, lấy thế giới pháp tắc kinh nghiệm tới xem, một chút phách bất tử, nhiều phách vài cái là đến nơi, manh tam vĩ, tối cao có thể phách 9 đạo đâu, như thế nào đều đánh chết, sao sơ bạch sinh sôi ăn một đạo lôi, đau nàng nhe răng, bị phách choáng váng, nàng dưới đáy lòng mắng to, thế giới này pháp tắc phát cái gì điên. Nàng đều cùng lục niên ký kết thiên đạo thể ước, còn phách nàng, có tật xấu a, còn không phải là nuốt hơn phân nửa cái ma tu sao? Còn không phải là muốn trường tam vĩ sao? Chẳng lẽ cùng lục niên ký kết thiên đạo khế ước là giấy? Liền tam vĩ thực lực đều không cho phép xuất hiện. Sơ bạch liên tiếp mắng cái kia bệnh tâm thần giống nhau thế giới pháp tắc. Sở hằng chi miễn cưỡng từ hắc hồ ly mau bên trong dịch ra tới. Há hốc mồm nhìn đuôi cáo kia khối, nơi đó toát ra tới một chút bạch mao, bị sét đánh phai màu. Ngoặc kép, ngươi còn hảo đi, tuy rằng không biết trước mắt hắc hồ ly vì cái gì cứu hắn. Nhưng nhân ra thật thật tại thế hắn chắn một đạo lôi. Sở hằng chi trong mắt có động dung, cũng có áy náy, bởi vì chính hắn vừa rồi còn hoài nghi quá này chỉ hồ ly. Sơ bạch ngại hắn vướng bận. Dùng mao móng vuốt đem hắn hướng táng long tuyệt địa bên ngoài bát bát. Từ phía chân trời kia cuồn cuộn lôi vân tới xem, tiếp theo thiên lôi nói vậy so phía trước lợi hại hơn. Sở hằng chi đãi ở chỗ này, nàng còn muốn phân thần bảo vệ hắn. Sở hằng chi bị đẩy đẩy, minh bạch hắc hồ ly ý tứ, xem ra này lôi là hướng về phía nó tới. Hắn chống suy yếu thân thể đứng lên. Thật sâu nhìn hắc hồ ly liếc mắt một cái, bắt đầu đi ra ngoài, hắn không nghĩ tiếp tục đãi ở chỗ này đương liên lụy. Nhưng hắn rốt cuộc mới bị sát khí nhập thể quá, cùng ma tu xé rách quá, trên người có thương tích, cũng đi không mau, không đợi đến sở hằng chi đi ra táng long tuyệt địa phạm vi. Đạo thứ hai thiên lôi liền bổ xuống dưới, oanh, một tiếng. Phiếm xanh tím lôi quang cơ hồ chiếu sáng nửa mặt không trung. Hắc hồ ly bỗng nhiên bay lên trời, hé miệng hướng về phía thiên lôi nghênh diện mà đi. Nó rít gào một tiếng, một ngụm đem thiên lôi nuốt đi xuống. Thiên lôi nhập thể, nháy mắt làm nó cả người hắc mao tạc lên, vốn dĩ giống như là Godzilla giống nhau hình thể, ở mao tạc lên sau, lại lớn một vòng, ít nhiều nó tương đối hắc, nếu không xa ở đế đô phòng chừng đều có thể nhìn đến bầu trời có một con bị lôi điện tạc một vòng. Hồ ly, Sở Hằng Chi không có quay đầu lại đi xem, hắn tận lực nhanh hơn nện bước, đi rồi không vài bước, thế nhưng đụng phải Sở Thiên. Sở Thiên nội tâm hỏng mất xông tới đỡ lấy hắn, trộm ngắm liếc mắt một cái giữa không trung hồ ly, càng thêm hỏng mất cơ hồ là lôi kéo Sở Hằng Chi ra bên ngoài chạy. Hắn phía trước còn nghĩ đùi vàng giải quyết ma tu không phải chuyện này. Nơi này lại có Sở gia tổ tiên lưu lại phong ấn trận pháp. Như thế nào đều sẽ không nháo ra quá lớn động tĩnh. Nhưng hiện tại, ai có thể nói cho hắn giữa không trung kia giống như ma huyễn tảng lớn hình ảnh rốt cuộc là cái gì? Ma tu đâu? Đùi vàng như thế nào biến như vậy đại? Vì cái gì hắn nhìn đến bầu trời lôi đuổi theo đùi vàng phách? Lôi đều bổ vài đạo. Này, TMD quả thực như là tiểu thuyết độ kiếp. Đùi vàng đây là muốn phi thăng sao? Sở Thiên không nghĩ ra. Sơ Bạch bất quá là đi giải quyết cái ma tu. Như thế nào liền cùng độ kiếp nhắc lên quan hệ, ông trời muốn phách không phải hẳn là phách ma tu sao? Hơn nữa đến bây giờ Sơ Bạch còn tận chức tận trách khoác hồ ly áo choàng. Sở Thiên cũng không biết là nên phun tào hay là nên cảm động. Không nghĩ tới đùi vàng thật sự bởi vì hắn nói, liền làm được tình trạng này. Hắn trước kia thật là trách oan Sơ Bạch, tên kia nguyên lai là loại này mạnh miệng mềm lòng hảo hài tử. Bên kia hình ảnh quá ma huyễn, căn bản không có Sở Thiên tham gia đường sống. Hắn duy nhất có thể làm, chính là lôi kéo Sở Hằng Chi chạy đến an toàn địa phương. Không cho đùi vàng thêm phiền toái. Sở Hằng Chi bị Sở Thiên nửa kéo nửa túm rời đi Táng Long tuyệt địa. Hai người thối lui đến cũng đủ xa địa phương sau. Sở Hằng Chi mới dương mắt, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Táng Long tuyệt địa phương hướng. Bởi vì đen nhánh bóng đêm, hắc hồ ly thân hình đã xem không rõ ràng, trên bầu trời kích động lôi quang ngẫu nhiên lóe một chút. Hiển nhiên còn không có tính toán dừng tay, sau đó Sở Hằng Chi nhìn Sở Thiên, chậm rãi hỏi, ngươi như thế nào tại đây? Sao chương 110 đối mặt Sở Hằng Chi nghi ngờ? Sở Thiên đánh cái ha ha, ta ra tới đêm du, tại đây loại hoang tàn vắng vẻ địa phương đêm du. Ân, chính ngươi một người, không có ôm nữ nhân, cũng không phải cùng người đua xe, một người chạy tới loại này hoang tàn vắng vẻ đêm du. Ngoặc kép, ân, Sở Hằng Chi yên lặng nhìn hắn, Sở Thiên banh mặt cường căng, trong lòng bồn chồn, ngươi cùng kia chỉ hắc hồ ly nhận thức. Sở Hằng Chi đột nhiên hỏi, không quen biết, Sở Thiên trả lời dứt khoát lưu loát, liền ánh mắt cũng chưa phiêu. Đặc biệt bình thường, Sở Hằng Chi nhìn hắn, từ từ nói, Nga, xem ra không ngừng nhận thức, giao tình còn rất thâm ẩn đi, Sở Thiên, ngoặc kép, ta sát, luận chơi tâm nhãn, hắn chơi bất quá Sở Hằng Chi. Hắn rốt cuộc là câu nào lời nói bại lộ, rõ ràng hắn đều làm được liền biểu tình đều tích thủy bất lậu. Sở Hằng Chi híp mắt, không quen biết ngươi biểu hiện như vậy bình thường. Người bình thường nhìn đến kia Godzilla giống nhau hắc hồ ly. Còn phiêu ở trên trời bị sét đánh, sẽ như vậy bình thường. Liền tính là đặc thù trong vòng những cái đó lão quái vật. Tận mắt nhìn thấy đến một màn này đều sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Đối kia vượt qua thường thức quá nhiều hắc hồ ly thật sâu kính sợ. Kết quả Sở Thiên trừ bỏ ngay từ đầu vẻ mặt hỏng mất. Túm hắn chạy ra tới sau. Trong mắt có lo lắng, lại không có sợ hãi, đủ để thấy được, hắc hồ ly tuyệt đối là Sở Thiên người quen, hắn biết rõ kia chỉ hồ ly bản lĩnh, Sở Hằng Chi suy tư, hắn cái này ăn chơi chắc táng cháu trai giao du rộng lớn. Khi nào nhận thức lợi hại như vậy hồ ly, sao nuốt một đạo thiên lôi, Sơ Bạch đôi mắt lượng cực kỳ, bên trong là tràn đầy hưng phấn, thiên lôi ở một loại khác ý nghĩa thường. Đồng dạng cũng là thuần túy lực lượng, thậm chí này lực lượng so trên thế giới này, mặt khác bất luận cái gì lực lượng đều càng vì thuần tịnh cường đại. ẩn chứa một tia thế giới pháp tắc hơi thở, đối với đại yêu quái tới nói, là cực kỳ đô tốt, đáng tiếc không nhiều ít yêu quái có thể thừa nhận khởi. Phàm là đại yêu quái hoặc là nhân loại tu sĩ tiến giai, thiên đạo đều sẽ giáng xuống lôi kiếp, khiêng đi qua, tu vi càng tiến thêm một bước, thất bại, chính là bị chém thành cặn bã. Đại bộ phận người cùng yêu đều là tìm mọi cách chống cự lôi kiếp, dùng các loại pháp khí trận pháp, tới tiêu trừ lôi kiếp thương tổn, chỉ có số rất ít người cùng đại yêu sẽ lợi dụng lôi kiếp tăng cường tự thân. Lôi kiếp tác dụng với thân thể, có thể tôi thể, mà nếu có thể cắn nuốt thiên lôi, đem này chuyển hóa vì lực lượng của chính mình, lĩnh ngộ trong đó kia một tia thế giới pháp tắc ý niệm, kia càng là huyền diệu. Nàng vừa rồi nuốt kia một đạo thiên lôi, khiêng qua vừa mới bắt đầu thiên lôi nhập thể thống khổ lúc sau. Bên trong ẩn chứa thế giới pháp tắc hơi thở làm nàng thiếu chút nữa thoải mái miêu ra tiếng. Đệ tam cái đuôi rốt cuộc áp chế không được, bá một tiếng, liền dài quá ra tới. Tam vĩ cửu vĩ linh miêu, thực lực bay vọt tức khắc thượng một cấp bậc, bất quá sơ bạch cũng không tính toán tiếp tục nuốt thiên lôi. Lấy nàng trước mắt thực lực, có thể nuốt rớt một đạo thiên lôi đã là đỉnh thiên. Này vẫn là bởi vì này một đạo thiên lôi là lúc ban đầu giáng xuống đạo thứ hai. Uy lực cũng không quá cường, mặt sau, nàng cũng không dám làm như vậy. Mắt thấy đạo thứ ba lôi liền phải đánh xuống tới. Sơ bạch từ á không gian vớt ra bẩm sinh dược đỉnh. Ở đạo thứ ba thiên lôi đánh xuống khi... đem bẩm sinh dược đỉnh trực tiếp hướng bầu trời một ném ân đi bẩm sinh dược đỉnh có thể rèn luyện. Vạn vật, thừa nhận các loại dị hòa, ở một mức độ nào đó tới nói, này thừa nhận lực cực cao, huống chi gia hỏa này chính là bẩm sinh, liền tính là cái vô dụng dược đỉnh, phỏng chừng cũng so thật nhiều hậu thiên pháp khí hiếu thắng. Nàng trong tầm tay lại không có dùng tốt pháp khí, chỉ có thể lấy cái này trước đỉnh đỉnh. Sơ bạch còn nghĩ tới, về sau nếu là thật sự lộng không đến cửu thiên huyền thiết. Chờ đến xuyên qua không gian khi, nàng liền dùng dược đỉnh cải tạo một chút, chắp phá, giữa không trung, bẩm sinh dược đỉnh phẳng phất giống như có linh. Đối mặt thiên lôi thế tới rào rạt uy thế, toàn bộ đỉnh thân đột nhiên bốc cháy lên u bạch ngọn lửa bao bọc lấy đỉnh thân. Sau đó cùng xanh tím sắc thiên lôi oanh mà đánh vào cùng nhau. Một kích dưới, toàn bộ sơn dã lượng như ban ngày. Sơ bạch nương cái này khe hở, trực tiếp thu nhỏ lại thân hình, xoay người hoàn toàn đi vào táng long tuyệt địa nội. Nàng múa may móng vuốt cải biến ma tu bày ra trận pháp. Ngưng tụ khởi táng long tuyệt địa nội toàn bộ sát khí. Lấy này đối kháng bầu trời động tĩnh. Bẩm sinh dược đỉnh ở giữa không trung tận trước tận trách thế nó cái kia không đáng tin cậy chủ nhân. Ai phách, ăn vài đạo lúc sau, dược đỉnh bỗng chốc bay trở về sơ bạch bên người. Hiển nhiên là tới rồi nó thừa nhận cực hạn, nhoáng lên hoàn toàn đi vào sơ bạch ấn đường. Lại là chính mình trở về á không gian, mặc cho sơ bạch như thế nào kêu gọi, cũng không chịu ra tới. Sơ bạch không rảnh lo tấu cái kia bỏ gánh dược đỉnh. Nàng giơ tay bấm tay niệm thần chú, giây tiếp theo, toàn bộ táng long tuyệt địa rít gào lên, ít nhiều nơi này là một chỗ tích tụ gần ngàn năm phong thủy nơi. Vô luận là sớm nhất phong thủy bảo địa, vẫn là mặt sau diễn biến thành hung thần nơi, nơi này lực lượng chi cường, phóng nhãn đế đô quanh thân, phỏng chừng chỉ có long mạch có thể chống lại, long mạch nàng không dám động. Hủy hoại long mạch, tương đương với hủy hoại hơn phân nửa cái đế đô, nhưng này táng long tuyệt địa đến là có thể thử một lần. Loại này hung thần chi lực cũng coi như là địa mạch một loại. Vừa vặn dùng để đối phó thiên lôi, nàng mới không nghĩ mới vừa trường ra đệ tam cái đuôi. Liền lại bị phách trở về, sơ bạch cải biến trận pháp cơ hồ dùng một lần đem nơi này hung thần lực lượng rút ra sạch sẽ. Tới đền bù tự thân lực lượng không đủ, nàng nâng chảo hướng về phía trên bầu trời vung lên, vô số mắt thường vô pháp thấy sát khí cùng hắc khí. Lôi cuốn nàng lực lượng, cao thét nhằm phía thiên lôi, thế giới pháp tắc treo cao ở phía chân trời, thấy kia chỉ có mê muội yểm huyết mạch tiểu hồ ly cũng dám lợi dụng địa mạch lực lượng tới phản. Kháng, vận mệnh chú định đột nhiên gia tăng uy hiếp, lộ ra thế giới pháp tắc lạnh lẽo tức giận. Nó bắt đầu ấp ủ cường lực một kích, đây là đạo thứ 8 thiên lôi, mà này một kích uy lực là phía trước vài đạo đều so ra kém. Cường độ rõ ràng so phía trước vài đạo muốn lợi hại nhiều. Trời cao có đức hiếu sinh, sinh tử chi gian lưu một đường, cho dù là đối mặt ma yểm loại này có khả năng hủy diệt thế giới đồ vật. Ở này còn chưa đối thế giới động thủ khi, thế giới pháp tắc cũng sẽ không đối này vĩnh viễn phách. Huống chi này một con cũng bất quá mới tam vĩ, nhưng thế giới pháp tắc chán ghét ma yểm đặt ở cái nào thế giới đều giống nhau. Cho nên chúng nó sẽ ở ma yểm tiến giai khi, bằng cao quy cách tới đối đãi, tỉ như khác chủng tộc tiến giai tam vĩ thực lực, ý tứ phách cái ba đạo lôi là đến nơi. Nhưng gặp phải ngang nhau thực lực ma yểm nói, phả thỏa chín đạo thiên lôi hầu hạ. Không đánh chết liền chờ ma yểm tiếp theo tiến giai, đánh chết nói cũng không tính khác người. Hết chương.